mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 251, phiền nhất loại người này. Lúc đầu nha, ngay từ đầu thời điểm, Lưu Phàm Phàm là không có dạng này cách nghĩ. Chỉ bất quá, cái này ba cái ép cử động, thật là nhường Lưu Phàm Phàm cũng cảm thấy buồn nôn. Dứt khoát, nhường cái này ba người xéo đi được rồi. Cái gì? Quy của học viện. Không thể một người đơn độc ở một cái phòng ngủ. Không có ý tứ, trừ của mình quy củ bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì quy củ, Lưu Phàm Phàm cũng không để vào mắt. Cái khác quy củ, đều là cẩu thí quy củ. Lão tử nói lời, mới thật sự là quy củ. Không phục, người mẹ nó cũng phải phục. Tiểu hài này đem tam đệ cánh tay kéo đứt, còn đem tam đệ ném ra ngoài. Có lẽ là trước đó Lưu Phàm Phàm thủ đoạn quá mức tấn mãnh, quá mức cấp tốc, đến mức nhường Vương Thành Long cùng Vương Thành Hồ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho đến lúc này, mới xem như kịp phản ứng. Ngay sau đó là, chính là một mảnh nổi giận, kinh sợ, huynh đệ bọn họ ba người. Cho dù là đối với người ngoài lại không tốt, lại ác liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Vương Thành Báo bị như thế đối đãi, đơn giản chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Giết hắn, là tam đệ báo tay cụt mối thù a. Đem tiểu hài này hai cái cánh tay cũng cho bẻ gãy. Trong nháy mắt, hai người chính là xuất động, rất nhanh, động tác cực kỳ cấp tốc, cân đối, nó quyền như điện, kỳ thế như gió, không hổ là huynh đệ, động tác ăn ý đến. Cơ hồ đều là nhất trí, đơn giản chính là như đúc đồng dạng, đồng thời, thật nhanh liền tách ra, theo hai cái phương hướng, giáp công lấy Lưu Phàm Phàm, đóng chặt hoàn toàn Lưu Phàm Phàm đường lui, ánh mắt, đã là xít sao khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm, trốn, không có khả năng, con đường phía trước, đã là bị hai người phong tỏa, sau lưng, chính là tường. Căn bản là không chỗ có thể trốn, muốn đem vách tường đánh xuyên qua, sau đó chạy trốn, càng không khả năng. Long Hoa Tông nội môn trong học viện, mỗi một cái kiến tạo, phí tổn cũng cực kỳ đắt đỏ, xa xa không thể cùng thế tục ở giữa kiến trúc đánh đồng. Học sinh nhà ở tập thể, càng là như vậy, mỗi một mặt vách tường chất liệu, đều là dùng đặc biệt vật liệu chế tác mà thành. Vì để cho nó kiên cố, ở bên trong, thậm chí còn ẩn giấu đi pháp trận, tăng cường rất nhiều nó năng lực kháng đòn. Người ở chỗ này, mỗi một cái cũng tu võ giả. Mỗi người học sinh, đều là trải qua khảo hạch tỉ mỉ chọn lựa tiến đến. Đã là so đồng dạng tu võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực như vậy, ở trong thế tục. Đưa tay chính là có thể phá hủy một tòa phòng ốc. Nhưng, muốn đem nội môn học viện vách tường đánh xuyên qua. Nằm mơ đi, đây là ít nhất phải tu luyện tới thánh mạch cường giả mới có thể có thực lực. Giờ phút này, tại Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ trong mắt, Lưu Phàm Phàm, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Hẳn phải chết, thậm chí, Lưu Phàm Phàm sẽ là dạng gì kiểu chết. Hai người đều đã nghĩ đến, đầu tiên là vặn gãy hai tay, sau đó là hai chân, cuối cùng là đầu, ngũ mã phanh thây. Bất quá, ngay lập tức, đối mặt hai người này, Lưu Phàm Phàm trong từ điển, còn sẽ có trốn cái chữ này a? Xem ra, còn phải là để cho ta mời các ngươi ra ngoài a? Ai, thật phiền phức, Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó. Cứ như vậy trắng trợn nhìn xem hai người thân hình tới gần. Càng ngày càng gần, ngay tại hai người thế công sắp tới gần đến trước mặt thời điểm. Lưu Phàm Phàm động, không có cái gì dư thừa động tác, vô cùng đơn giản, thuần túy, chỉ là giơ lên chân mà thôi. Rất nhanh, Vương Thành Long Vương Thành Hổ động tác đích thật là rất nhanh. Nhưng Lưu Phàm Phàm động tác, càng nhanh. Chỉ nhìn thấy trước mặt một đạo tàn ảnh hiện lên, lại ngay sau đó, chính là hai tiếng cực kỳ nặng nề trầm đục. Âm, âm, thật rất nhanh, cái này hai âm thanh, cơ hồ là trong nháy mắt vang lên. Trong nháy mắt, hai âm thanh, chính là bị đánh bay ra ngoài. Vèo một tiếng, sau đó đập ầm ầm ở trên vách tường, ngã xuống, thật nhanh. Giờ này khắc này, Viên Tịnh cả người vẫn như cũ là núp ở Lưu Phàm Phàm giường chiếu nơi hẻo lánh bên trong. Cả người, chưa theo vừa rồi trong kinh hoàng hòa hoãn lại, Lưu Phàm Phàm bất thình lình động tác, làm cho trước mắt nàng lóe lên. Thật thật nhanh, mới chỉ bất quá là vừa mới trông thấy Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu. Một giây sau, chính là chỉ nghe thấy Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ hỗn hợp lại cùng nhau tiếng kêu thảm thiết, bị đau kêu thảm, kèm theo, còn có Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ sắc mặt cực kỳ vặn vẹo vẻ thống khổ. Hai người ngã xuống đất về sau, liền không có đứng lên, hoặc là nói là, căn bản cũng không có đứng lên lực đạo, sắc mặt thống khổ, đau đến nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Loại đau này, là bọn hắn trước đó cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Kịch liệt đau nhức, hai người thân thể cơ hồ là núp ở trên mặt đất. Sắc mặt cũng tại run rẩy, hai tay càng là che lấy dưới thân. Lưu Phàm Phàm vừa rồi kia hai cước, hung ác, đơn giản hung ác tới cực điểm, một chút xíu cũng không có lưu tình. Chỗ đạp địa phương, chính là hạ thân của bọn hắn, mệnh căn tử. Ngay sau đó, hai người chính là trông thấy Lưu Phàm Phàm hướng phía bọn hắn đi tới, bộ pháp phóng ra, từng bước một, cũng không tính nhanh, nhưng mỗi đi một bước, lại là nhường cái này huynh đệ hai người phảng phất cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Tha mạng, chấm ngoặc kép, đại ca, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Lưu Phàm Phàm đi được càng gần, huynh đệ trong lòng hai người khủng hoảng liền càng mãnh liệt. Hoảng sợ. Bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ, lại là phát hiện, căn bản là vô dụng. Lưu Phàm Phàm thần sắc, từ đầu với đuôi, cũng không có một tia biến hóa. Thậm chí, nhìn về phía sắc mặt của bọn hắn bên trong, còn mang theo mỉm cười, giữ tợn ý cười. Loại này ý cười, thấy hai người bọn họ trong lòng phát lạnh, phát run, nhịn đau, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp. Bọn hắn có thể cảm giác được, đứa trẻ này quá quá mạnh, hai người bọn họ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đồng thời, tiểu hài này thủ đoạn còn tàn nhẫn làm cho nhân sinh sợ, đơn giản chuyện gì cũng làm ra được a. Tiểu hài, ngươi là mới tới, khẳng định không biết rõ quy củ, ngươi có tin ta hay không hướng học viện cáo trạng, kiện ngươi đánh nhóm chúng ta? Học viện không cho phép tư đấu, một khi biết rõ, ngươi khẳng định sẽ bị khai trừ. Đợi cho Lưu Phàm Phàm cách bọn hắn thời điểm 5-6 mét thời điểm, Vương Thành Long đột nhiên quát, tương ứng, Vương Thành Hổ cũng là đau đến sắc mặt dữ tợn mở miệng. Huynh đệ chúng ta tại nhà này lầu ký túc xá nhận biết không ít người có thế lực, đến lúc đó học viện khẳng định sẽ điều tra lấy chứng. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người vì huynh đệ chúng ta làm chứng. Nhóm chúng ta không có động thủ, ngươi như còn dám đối nhóm chúng ta làm cái gì, chắc chắn bị khai trừ. Không sai, Vương Thành Long cùng Vương Thành Hổ nói đến một chút cũng không sai. Trong học viện, phán định tư đấu, đích thật là muốn thông qua người chứng kiến đến phán định. Cái này huynh đệ hai người, cũng đích thật là tại nhà này lầu ký túc xá bên trong nhận biết rất nhiều người. Đồng thời, Lưu Phàm Phàm cũng tin tưởng điểm này. Nhưng, kia lại như thế nào? Lưu Phàm Phàm sẽ sợ. Ha ha, sẽ sợ, cũng không phải là Lưu Phàm Phàm. Thật có ý tứ, muốn kiện lão sư đúng không? Lưu Phàm Phàm hừ hừ. Tại xuyên qua trước đó, trong trường học khi đi học, liền mẹ nó phiền nhất động bất động liền cáo lão sư. Cho lão sư đâm thọc học sinh, chép cái bài tập cũng đâm thọc. Lão tử lại không chép ngươi bài tập. lên lớp đi ngủ cũng đâm thọc. Lão tử lên lớp đi ngủ lại không ảnh hưởng đến ngươi. Lén lút nói cái yêu đương cũng đâm thọc, lão tử lại không đối ngươi tú ân ái. Tê dại, loại này không thể gặp người khác qua người tốt, rất mẹ nó phiền. Cỏ, hiện tại xuyên qua đến thế giới khác, lại mẹ nó gặp được muốn cho lão tử đâm thọc người. Lão tử đều đã là có hệ thống gia thân người, sẽ chim ngươi, vậy liền đi kiện a. Lưu Phàm phàm bộ pháp, không phải là không có dừng lại, ngược lại, càng thêm nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.